Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4322, ba kiện nan đề. Nan đề chậm rãi mở hai mắt ra, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng, theo sau nói, đến, cùng cái nào ba kiện nan đề, các ngươi có thể phái ra đại biểu, cẩn thận cùng, ta nói một câu, rất nhanh, một bóng người liền tiến lên trước một bước. Đó là một cái màu da ngăm đen, dáng người tinh tế, quanh thân tràn đầy hình, xăm người trẻ tuổi, cung kính đối với Chu Hoành Vũ liền ôm quyền. Cái kia hình xăm nam trầm giọng nói, lúc cho tới bây giờ, chiến hạm của chúng ta, tuy nhiên có phòng ngự cùng, tốc độ ưu thế, nhưng lại khuyết thiếu viễn trình công kích thủ đoạn. Chúng ta binh lính, ma thể đẳng cấp so với đối phương thấp quá nhiều. Hoàn toàn không cách nào tiến hành tiếp mạn thuyền trận giáp lá cà. Bởi vậy, ngẩng đầu, hai mắt mong đợi nhìn xem Chu Hoành Vũ nói. Nếu có thể, hy vọng ma, vương có thể vì chúng ta gia tăng một số viễn trình công kích thủ đoạn. Tăng, cường chiến hạm tấn công từ xa năng lực. Chu Hoành Vũ nhíu mày. Tấn công từ xa năng lực sao? Điểm này, hắn kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ. 3.600 thiên ma cấm vệ đã bị tách ra tới. Trong đó, 3.000 ma dương tộc tu sĩ tạo thành thiên ma cấm vệ. Hoàn toàn có thể giải quyết 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu tấn công từ xa năng lực. Chu Hoành Vũ chỗ lấy cau mày. Không phải là bởi vì không giải quyết được cái vấn đề khó khăn này. Mà là bởi vì cái vấn đề khó khăn này. Kỳ thực hắn đã nghĩ đến. Đồng thời đã. Giải quyết xong, rất hiển nhiên, đối phương lãng phí một cái cơ hội cực tốt. Cái vấn đề khó khăn này, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Hiện tại ngươi có thể nói cái thứ hai vấn đề khó khăn. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia hình xăm nam nhất thời hưng phấn sáng lên ánh mắt. Cái thứ hai nan đề là ba chúng ta thiên quân đoàn bên trong. Không có ma, soái trở lên cao đoan chiến lược. Đến nỗi ma vương cảnh cùng ma hoàng cảnh cao thủ, cái kia càng là không thể nào có. Mà trong thực chiến, yêu tộc trên chiến hạm, một khi xuất hiện yêu tộc hoàng tộc yêu vương, liền thường thường sẽ tạo thành to lớn tổn thương. Yêu tộc hoàng tộc hết thảy có ba cái, theo thứ tự là kim điêu tộc, sư thú tộc cùng thương ưng tộc. Cái này ba đại chủng tộc bên trong, kim điêu tộc cùng thương ưng tộc là nắm giữ phi hành năng lực, mà sư thú tộc mặc dù không có phi hành năng lực, thế nhưng chỉ là thấp đẳng cấp sư thú tộc tu sĩ. Trên thực tế, một khi đạt tới 80 đoạn chiến thể, nắm giữ tương đương tại ma tộc ma vương cảnh thực lực sau, vô luận là kim điêu tộc, thương ưng tộc, vẫn là sư thú tộc, cũng có thể phi hành, khác biệt chỉ là tốc độ phi hành nhanh chậm cùng phi hành khoảng cách xa gần mà thôi. Trong thực chiến, yêu tộc ma soái cấp bậc cao thủ còn không biết phi hành, thế nhưng là yêu vương cảnh cao thủ lại cũng có thể phi hành. Cho dù Hoành Vũ hạm đội chiến hạm có phương diện tốc độ ưu thế, thế nhưng là đối với biết bay hoàng tộc yêu vương tới nói lại căn bản không có ý nghĩa. Hai cánh trong cơn chấn động liền có thể đằng không mà lên, lăng không bay đến ma dương tộc trên chiến hạm, đại khai sát giới. Dựa vào lấy nghiền ép cấp bậc chiến thể đẳng cấp, mọi người căn bản cũng không có biện pháp chống cự. Đi qua 3 năm qua, Hoành Vũ hạm đội đại đa số tổn thương đều là như vậy tạo thành. Trần thuật trọn vẹn trăm hơi thở thời gian, cái kia hình xăm nam cuối cùng ngừng lại, thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cái kia hình xăm nam mở miệng nói, nếu có thể, hy vọng ma vương bệ hạ có thể vì chúng ta mỗi một chi hạm đội phân phối một cái cao đoan chiến lực. Không cần ma hoàng cảnh, có ma vương cảnh thực lực liền đã đủ rồi. Ma vương cảnh sao? Nghe được hình xăm nam, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng. Rất hiển nhiên, đối phương lại lãng phí một cái cơ hội. Chu Hoành Vũ phải giải quyết tấn công từ xa vấn đề, chính là muốn đem 3.000 thiên ma cấm vệ đánh tan, phân phối đến 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu phía trên. Lần này triều hội trước đó, Chu Hoành Vũ đã thấy qua cái kia 3.600 tên thiên ma cấm vệ, không thể không nói, Chu Hoành Vũ còn là xem thường hoàng thất bảo khố. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ phán đoán bên trong, dựa vào hoàng thất trong bảo khố đan dược, 3.600 thiên ma cấm vệ, có thể đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới 80 đoạn. Liền đã, không tệ, thế nhưng là chưa từng nghĩ. Làm Chu Hoành Vũ triệu kiến 3.600 tên thiên ma cấm vệ sau khi mới ngạc nhiên, phát hiện, tại hoàng thất trong bảo khố chữ hàng đan dược trợ giúp dưới. Bọn họ vậy mà, cùng Chu Hoành Vũ một dạng, đều đã đạt đến 90 đoạn ma thể. Mặc dù nói, 90 đoạn ma thể đã hết sạch bọn họ tất cả tiềm lực. Trong thân thể của bọn họ, chữ hàng lấy đại lượng đan độc, đã triệt để đã mất. Đi tiếp tục tăng lên khả năng, nhưng là không thể không nói. Thực lực của bọn hắn, lại cuối cùng trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên, cũng là tận đến giờ phút này. Chu Hoành Vũ mới hiểu được tương lai chính mình. Tại sao muốn truyền về cái kia đạo tin tức? Nguyên bản, Chu Hoành Vũ tin tưởng một câu. Cái kia chính là, nhân định, thắng thiên. Thế nhưng là trên thực tế, những lời này là sai. Tối thiểu nhất, tuyệt đại đa số tình huống dưới là sai. Đối với một cái tu sĩ tới nói, nỗ lực trình độ chỉ quyết định hắn hạn cuối. Chính thức quyết định một cái tu sĩ hạn mức cao nhất là thiên phú. Đối cái này 3.000 thiên ma cấm vệ tới nói, chỉ phải không ngừng nỗ lực. Bọn họ một ngày nào đó có thể tấn thăng đến 90 đoạn ma thể. Thế nhưng là dừng ở đây. Thiên phú của bọn hắn cũng đã đến cực hạn. Ở thiên phú hạn chế dưới, bọn họ đã không cách nào tiếp tục đề cao. Mà xem xét lại luyện ngục cận vệ thì hoàn toàn khác biệt. Luyện ngục cận vệ thiên phú đều đủ để trèo chống bọn họ tu luyện đến bạch quang thánh thể, thậm chí tấn thăng vì hỗn độn chiến thể. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nhìn xem cái kia hình xăm nam, mỉm cười nói, không có vấn đề. Cái vấn đề khó khăn này, ta cũng có thể giúp các ngươi giải quyết. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, không chỉ là cái kia hình xăm nam, toàn bộ trên đại điện, tất cả mọi người phát ra một trận ồn ào âm thanh. Đùa gì thế a? Ma Dương tộc quân bộ, nguyên bản chỉ có 365 tôn ma vương a. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ vậy mà một lời đáp ứng, muốn vì 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, đều phân phối một tên ma vương cảnh cao thủ. Cái này, điều này sao nghe, đều cảm giác giống tại ăn nói bừa bãi. Giống như là đang lừa người a. Bất quá nội tâm vừa mới sinh nghi, tất cả mọi người liền không tự chủ được. Dùng mình một cái, đùa gì thế? Bọn họ thế nào lại bắt đầu nghi vấn lên Chu Hoành Vũ tới? May mắn không có biểu hiện ra ngoài. Bằng không mà nói, một khi chọc giận tới tôn mỹ nhân, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng chết không có chỗ chôn. Mà lại, tuy nhiên mạnh mẽ nghe, thế nào nghe đều giống như là đang lừa người. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ chỉ cần không phải ngốc, liền nhất định sẽ không ở thời điểm như vậy gạt người. Phải biết, những thứ này nan đề đều là phải lập tức giải quyết. Nhiều nhất 3 ngày, Chu Hoành Vũ nếu như không cách nào đổi hiện lời hứa của mình, như vậy Chu Hoành Vũ nhưng là danh dự mất hết. Dùng tôn mỹ nhân mà nói, tại phát hiện Chu Hoành Vũ nói khoác lác lừa gạt mọi người trước đó, bất luận cái gì đối Chu Hoành Vũ nghi vấn đều muốn bị coi là phản nghịch, giết không tha. Nếu như Chu Hoành Vũ hiện tại lừa người, đây chẳng phải là nói mọi người có thể công khai nghi vấn hắn sao? Chu Hoành Vũ phàm là không phải ngốc, liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Chính như trước đó, mọi người không hiểu, khó có thể tin một dạng. Lần này, Chu Hoành Vũ làm ra hứa hẹn tuy nhiên khoa trương, nhưng là so sánh một chút, đến cùng là Chu Hoành Vũ dựa vào lực lượng một người chiến thắng yêu tộc hải quân khó có thể tin. Vẫn là hiện tại cái hứa hẹn này càng khó có thể hơn tự tin đâu. Rất hiển nhiên, càng khó có thể tin. Tuyệt đối là cái trước. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chu Hoành Vũ nhìn xem cái kia hình xăm người trẻ tuổi. Lạnh nhạt nói. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói cái thứ ba vấn đề khó khăn. Há to miệng, cái kia hình xăm nam hít một hơi dài. Theo sau mới mở miệng nói. Cái thứ ba nan đề, cũng là khó giải quyết nhất. Nhưng lại chí mạng nhất nan. Đề, yêu tộc đã ở tiên tuyến. Tụ tập hơn 10.000 chiến thuyền tàu chiến đấu. Một khi chiến tranh lần nữa mở ra. Như vậy hơn 10.000 chiến thuyền tàu chiến. Đấu xếp thành một loạt. Một đường nghiền ép lên tới. Như vậy, Hoành Vũ hạm đội chỉ bằng vào 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu. Là, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Bởi vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp. Tại yêu tộc hạm đội phía sau, làm ra một ít chuyện, nhất định phải dẫn đi một nửa, cũng chính là 4-5 ngàn chiến thuyền yêu tộc chiến hạm, một trận chiến này mới có đến đánh, lấy 3.000 đôi 5-6 ngàn vẫn là có thể bảo đảm thắng lợi. Nếu như làm không được cái kia, một trận chiến này kỳ thực đã không cần đánh, bởi vậy căn bản là đánh bất quá. Nghe cái kia hình xăm nam cái thứ ba nan đề, Chu Hoành Vũ cau mày trầm tư. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền gật đầu, một lời đáp ứng. Hết chương.